Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì hắn sợ một lần nữa bị đánh mặt, ngày hôm nay quá quỷ dị để cho những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh đều bắt đầu không sờ được đầu mối. Đại lục chân võ thiên chẳng lẽ muốn thay đổi sao? Liễu Vô Tà, ta có thể xem thanh trường kiếm này sao? Khúc Túc đột nhiên đi tới, cần phải học hỏi một phen, ngược lại không phải là hắn vừa ý cái này thanh trường kiếm. Chủ yếu Khúc Túc cũng là luyện khí đại sư, đụng phải thần kiếm như vậy, dĩ nhiên muốn học hỏi một phen, học tập trong đó kinh nghiệm. Mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời. Hồ Thích rất nhanh đem trường kiếm hai tay phụng đưa lên. Mỗi người ánh mắt tụ tập ở Khúc Túc trên tay, nhận lấy trường kiếm, Khúc Túc lăng không chém xuống. Hiu hiu hiu, kiếm khí tràn ra, chung quanh không gian giống như một phiến phiến hoa tuyết vậy, rối rít tuột xuống, không có chân khí chập chờn, Khúc Túc chỉ là bằng dựa vào lực lượng của thân thể chém xuống. Nếu như sử dụng chân khí, trường kiếm không chịu nổi đỉnh cấp địa huyền cảnh quy luật. Thanh trường kiếm này xen lẫn nhiều loại phương pháp luyện chế, không chỉ có khí văn luyện chế, còn phối hợp cổ xưa đúc khí thuật, ngươi là như thế nào làm được? Khúc Túc hướng Liễu Vô Tà hỏi. Mặc dù Hồ Thích mới là luyện khí đại sư, Khúc Túc trong lòng rất rõ ràng, hết thảy các thứ này cùng Liễu Vô Tà có thoát không ra liên quan. Khúc trưởng lão thật là tinh mắt, thực không dám giấu giếm, cái loại này thuật luyện khí ta cũng là trước đó vài ngày mới dung hợp thành công. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút khác thường, người bình thường căn bản không nhìn ra, nhưng không giấu giếm được Khúc Túc, cổ xưa đúc kiếm trong giải phẫu thần châu có thể đạt tới tài nghệ như vậy thật sự là hiếm thấy. Thanh kiếm này phẩm chất đã không thua gì linh khí. Khúc Túc đem trường kiếm đưa cho Hồ Thích, cho ra cực cao vẻ tán thưởng. Khúc trưởng lão nói không sai, cái này thanh trường kiếm phương pháp luyện chế đúng là không phải tới từ bên trong thần châu. Liễu Vô Tà thừa nhận cái này thanh trường kiếm đúc kiếm thuật cũng không phải là xuất từ bên trong thần châu. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng ông ông, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thừa nhận thanh kiếm này đúc phương pháp lại không phải xuất từ bên trong thần châu. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc nói thật, thanh kiếm này nếu không phải bên trong thần châu luyện khí đại sư đúc đi ra, nhưng cố ý cầm tới tham gia thương hội thịnh sự, ngươi thật là to gan. Viên gia nhanh chóng đụng tới, ngạc, Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, thiên đạo hội tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng không biết, Liễu Vô Tà lời còn chưa nói hết à, mới vừa nói một nửa, liền bị viên gia cắt đứt, vậy dứt khoát không nói, cười híp mắt nhìn viên gia đám người, mới vừa rồi Liễu Vô Tà biểu đạt ý, đúc kiếm thuật cũng không phải là xuất từ bên trong thần châu. Cũng không nói thanh kiếm này không phải thiên đạo hội chế tạo à. Đây hoàn toàn là hai cái ý, đúc kiếm thuật có thể tới từ chỗ bất đồng, chỉ cần là thiên đạo hội chế tạo là được, còn như lai lịch, không có ai quan tâm. Viên gia hiểu lầm, lấy là thanh trường kiếm này, là Liễu Vô Tà từ một cái đại sư trong tay mua được. Mới vừa rồi chỉ là tạm thời lỡ lời, mọi người thấy không có, lão này chính miệng thừa nhận, cái này thanh trường kiếm không phải xuất từ bên trong thần châu. Xin Long trưởng lão, đem đuổi ra khỏi nơi đây. Vương gia trưởng lão đứng ra, chống đỡ viên gia, cùng nhau trinh phạt Liễu Vô Tà. Huyền Vân Tông không lên tiếng, tổng cảm thấy không đúng, Liễu Vô Tà như vậy khôn khéo một người, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút mới vừa rồi đối thoại, tựa hồ Liễu Vô Tà cũng không nói tới trường kiếm không phải thiên đạo hội luyện chế, chỉ là nói thuật luyện khí không phải xuất từ bên trong thần châu. Nếu có người dẫn đầu đứng ra, Huyền Vân Tông vậy không cần thiết đi ngăn cản, vừa vặn xem Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải. Liễu Vô Tà, ngươi giải thích thế nào? Thạch Viễn mặt âm trầm hỏi. Để cho Liễu Vô Tà giải thích một tí, ta tại sao phải giải thích? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Thạch Viễn, giải thích cái này thanh trường kiếm lai lịch. Thạch Viễn trưởng lão giọng càng ngày càng lạnh, không nghĩ tới đường đường Thạch Viễn trưởng lão lại là đần độn người, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, đối Thạch Viễn càng ngày càng thất vọng, loại người này không xứng làm là đối thủ của mình. Liễu Vô Tà, ngươi trừ đùa bỡn cái miệng còn có thể có bản lãnh khác sao? Hôm nay không giải thích rõ, đừng trách ta không khách khí. Thạch Viễn vô cùng nổi nóng, trên mình sát ý lăng nhiên, không sai, hôm nay không giải thích rõ, mọi người cùng nhau diệt thiên đạo hội. Viên gia người đứng lên, binh khí cái này một khâu bọn họ không thể xếp hàng thứ nhất. Trong lòng cũng nén giận, vô luận như thế nào vậy muốn mượn hôm nay cơ hội diệt trừ Liễu Vô Tà, một đám rốt nát hạng người. Liễu Vô Tà cũng lười được cùng bọn họ giải thích, trực tiếp làm nhục bọn họ rốt nát hạng người, khí Thạch Viễn còn có viên gia đám người thẳng dậm chân. Còn có rất nhiều người trực tiếp lao ra, đem Liễu Vô Tà cùng với thiên đạo hội vây quanh bao vây. Rất nhiều một lời không hợp thì phải vây công giáng điều. Dám can đảm ở thương hội thịnh sự trên ăn gian, giết sạch bọn họ. Viên gia mấy tên trưởng lão trực tiếp xông lên, thậm chí binh khí cũng bày ra, mọi người cũng an tâm một chút chớ nóng. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà chỉ là nói tới cái này thanh trường kiếm thuật luyện khí cũng không phải là xuất từ bên trong thần châu, lại không nói cũng không phải là thiên đạo hội chế tạo à. Khúc Túc liền đứng ở Liễu Vô Tà bên người, sự việc từ đầu chí cuối, hắn nghe được rõ ràng, tất cả người sửng sốt một chút, vội vàng nhớ lại mới vừa rồi Liễu Vô Tà cùng Khúc Túc tới giữa đối thoại. Hình như là chưa nói thanh trường kiếm này cũng không phải là thiên đạo hội luyện chế. Nói chỉ là một câu, cổ xưa đúc khí thuật cũng không phải là xuất từ bên trong thần châu. Viên gia đám người sửng sốt một chút, vội vàng cầm ra trí nhớ linh phù, trừ bọn họ ra, rất nhiều người cũng cầm ra trí nhớ linh phù, đem mới vừa rồi một màn, toàn bộ hồi thả một lần. Đúng vậy, Liễu Vô Tà cũng chưa nói trường kiếm không phải xuất từ thiên đạo hội. Chỉ là nói thuật luyện khí đến từ những địa phương khác. Từ cùng Khúc Túc đối thoại bắt đầu, lần này mỗi cái người cũng nhìn rõ ràng, khó trách Liễu Vô Tà mắng bọn hắn ngu si, thật đúng là rốt nát hạng người à. Chung quanh truyền tới từng cơn tiếng cười nhạo, châm biếm Thạch Viễn trưởng lão cùng Viên gia tất cả mọi người là ngu si. Nói cũng không có nghe rõ, liền tùy tiện đứng ra chỉ trích, không phải ngu si vậy là cái gì, sự việc đã giải thích rõ. Khúc Túc hướng Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn, sau đó trở lại mình trên vị trí, còn chưa bắt đầu tranh phong, Thạch Viễn cùng Viên gia liền bị Liễu Vô Tà cho đè xuống. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc à. Liễu Vô Tà, vậy ngươi lại có vì sao chứng cớ, thanh trường kiếm này là thiên đạo hội chế tạo mà thành. Thạch Viễn như cũ không hết hy vọng, chất vấn Liễu Vô Tà, thiên đạo hội đan dược mọi người quá rõ ràng, nhưng là thuật luyện khí, không hề bị người quen thuộc, rất có thể, thanh trường kiếm này, là Liễu Vô Tà từ vùng khác mua được tới. Thạch trưởng lão nói không sai, hắn một hồi nói thuật luyện khí không phải xuất từ bên trong thần châu, một lát còn nói là các ngươi thiên đạo hội chế tạo, rõ ràng là đánh lừa dư luận, cố ý nhiễu loạn mọi người tầm mắt, lấy này để che giấu thanh trường kiếm này không phải thiên đạo hội chế tạo sự thật. Viên gia trưởng lão đứng ra chống đỡ Thạch Viễn, Thạch Viễn cùng Viên gia bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, lúc này nếu là lộ vẻ tức giận đi trở về đi, chẳng phải có thể trở thành toàn thiên hạ trò cười, cho dù là sai cũng phải một sai rốt cuộc. Đi trở về đi, ý nghĩa bọn họ phán đoán sai lầm, vậy chứng thực Liễu Vô Tà mắng bọn hắn là ngu si sự thật này. Chỉ cần không thể chứng minh thanh trường kiếm này không phải xuất từ thiên đạo hội, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng cùng đan dược như nhau, hiện trường luyện chế một quả, như vậy còn có sức thuyết phục. Những cái kia tông môn hạng nhì cao tầng rối rít đứng lên. Bọn họ muốn phải kiến thức một tí như vậy thần kỳ thuật luyện khí. Nếu như có thể từ trong học được kinh nghiệm, đối bọn họ thuật luyện khí mà nói, đúng là trợ giúp lớn lao, luyện chế lần nữa. Tại chỗ vượt qua 99% người hy vọng luyện chế lần nữa. Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết, mục đích muốn dò ngó thiên đạo hội thuật luyện khí, luyện chế lần nữa thanh âm, vang khắp toàn bộ linh quỳnh các bầu trời. Liễu Vô Tà, có nghe hay không, muốn chứng minh thanh trường kiếm này xuất từ các ngươi thiên đạo hội. Nhất định phải để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, Viên Hoài Quảng lộ ra một chút cười nhạt, đường đường Viên gia gia chủ, lại có thể cùng thằng hề như nhau, ở chỗ này nhảy lên nhảy xuống, Viên gia chủ chẳng lẽ cũng muốn cùng Thạch trưởng lão như nhau. Tự vả bạt tay sao? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Viên Hoài Quảng. Người sau sửng sốt một chút, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút lạnh ý. Liễu Vô Tà, ngươi đây là ý gì? Viên Hoài Quảng lạnh như băng hỏi. Rất đơn giản, nếu như chúng ta có thể luyện chế được cái loại này trường kiếm. Mời Viên gia chủ tự vả bạt tay, ngay trước mọi người nói mình là ngu si, nếu như không dám, liền lăn ra khỏi nơi này, đừng ở hỗ này xấu hổ mất mặt. Liễu Vô Tà giọng đột nhiên tăng thêm, sát ý vô biên, bao phủ Viên gia tất cả khu vực. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến ngược lại hút khí lạnh tiếng. Liễu Vô Tà đánh xong Thạch Viễn trưởng lão, chẳng lẽ liền Viên gia vậy không buông tha, chuẩn bị tiếp tục phiến bọn họ bạt tay. Liễu Vô Tà đã đem đề tài ném ra tới, Viên gia nếu là không đáp ứng, mất mặt vẫn là mình, lúc này rút đi, há chẳng phải là chứng minh mới vừa rồi bọn họ đứng ra là sai. Không lùi đi, Liễu Vô Tà điều kiện bọn họ liền phải đáp ứng, tình cảnh để cho Viên gia cưỡi hổ khó xuống, cùng Thạch Viễn trưởng lão tình hình lúc đó giống nhau như đúc. Đáp ứng, còn chưa đáp ứng, nếu như thiên đạo hội thất bại, Viên gia thì được nhiều thành tựu xuất sắc, chứng minh bọn họ lựa chọn là đúng, nếu như thiên đạo hội luyện chế thành công, vậy Viên gia đem trở thành vô số người giễu cợt đối tượng. Liễu Vô Tà, phép khích tướng của ngươi đối với ta không dùng, ta mới sẽ không trên ngươi làm, thanh trường kiếm này ngươi không cầm ra là thiên đạo hội luyện chế chứng cớ. Hôm nay liền đừng hòng sống rời đi, Viên Hoài Quảng mới không ngu ngốc, làm sao có thể tùy tiện trên Liễu Vô Tà làm, lúc đầu Viên gia chủ như thế không tự tin à, thật là để cho ta thất vọng. Muốn chứng minh thanh trường kiếm này có phải hay không thiên đạo hội chế tạo? Thật ra thì rất đơn giản, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Viên Hoài Quảng, một bộ xem ngu ngốc dáng vẻ, người sau trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật sự có thiên đạo hội luyện chế chứng cớ? Công khai giễu cợt Viên gia gia chủ, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, tại chỗ không ít người khóe miệng giật một cái, cũng chỉ có Liễu Vô Tà mới có can đảm này, sự việc tựa hồ đối với Viên gia có chút bất lợi. Hiện tại bọn họ tiến thối không được, Liễu Vô Tà, ngươi ngược lại là nói một chút. Các ngươi thiên đạo hội có chứng cứ gì có thể chứng minh thanh trường kiếm này là các ngươi thiên đạo hội luyện chế? Lần này nói chuyện chính là Xích Long giáo, bọn họ cũng rất muốn biết Liễu Vô Tà như thế nào chứng minh, chỉ bằng vào hắn lời của một bên, hiển nhiên không có nói phục lực, nhất định phải cầm ra tuyệt đối có thể để cho người tin phục đồ đi ra. Liễu Vô Tà, ta đồng ý Xích Long giáo chủ giải thích, người nhất định phải cầm ra để cho chúng ta tâm phục khẩu phục chứng cớ. Liêu gia bên kia cũng đứng ra, chống đỡ Viên gia cách làm, nhiều người như vậy cùng nhau trinh phạt, theo lý thuyết, Thiên Đạo hội khẳng định lòng người bàng hoàng mới đúng, kỳ quái chính là, Thiên Đạo hội tất cả người thành viên, khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt nụ cười. Tựa hồ bọn họ đã sớm ngờ tới, sẽ có hôm nay lần này kết quả, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1046, Phù Văn Hàng Ngũ. Vô số người đứng lên, muốn xem, Liễu Vô Tà như thế nào cầm ra chứng cớ, để cho Viên Hoài Quảng ngay trước mọi người vả bạt tay. Đối phương khẳng định sẽ không đồng ý, dẫu sao là tứ đại gia chủ một trong, mới vừa rồi Thạch Viễn trưởng lão chính là ví dụ sống sờ sờ. Bọn họ Viên gia há sẽ lần nữa bị lừa, Liễu Vô Tà, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, chẳng lẽ ngươi không cầm ra chứng cớ? Xem Liễu Vô Tà thờ ơ, một mực cười híp mắt nhìn Viên Hoài Quảng, đám người bắt đầu thúc giục, Viên gia chủ, không bằng như vậy, nếu như ta không thể chứng minh thanh trường kiếm này là Thiên Đạo hội luyện chế, ta tự vả bạt tay, ngay trước mọi người nhận sai, nếu có thể chứng minh, người ngay trước mọi người vả bạt tay, thừa nhận mình là ngu si, ngươi thấy thế nào? Không gạt Viên Hoài Quảng bạt tay, Liễu Vô Tà rất là khó chịu, hôm nay tham gia thương hội thịnh sự, đầu tiên là đánh vang Thiên Đạo hội danh tiếng. Thứ hai là hung hăng áp chế ba gia tộc lớn còn có Xích Long giáo cùng Huyền Vân tông uy phong. Thương hội thịnh sự kết thúc sau đó, nhất định không tránh được một trận đại chiến, dứt khoát hôm nay liền hung hãn đánh đau bọn họ, để cho bọn họ biết đắc tội mình hậu quả. Viên gia chủ, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì sao? Sự việc là ngươi chọn lựa lên, bây giờ đối phương hạ chiến thư, ngươi lại không dám tiếp, thật là mất hết tứ đại gia tộc mặt mũi, các ngươi Viên gia không xứng trở thành một trong tứ đại gia tộc à? Liễu gia đệ tử bắt đầu đứng lên, giễu cợt Viên gia. Ta đồng ý Liễu gia quan điểm, sự việc nếu là Viên gia khơi mào tới, đã đến mức này, các ngươi muốn không quan tâm, hiển nhiên không thể nào, những cái kia trung lập tông môn rối rít tỏ thái độ. Nếu cuốn vào, ai cũng đừng hòng giữ được mình, bên ngoài sân những người đó vậy là một bộ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Đi theo ồn ào lên, hy vọng sự việc nháo được càng lớn càng tốt, Viên Hoài Quảng, nếu là không dám đáp ứng, liền cụp đuôi làm người đi, chớ học tập người ta, có can đảm dám đứng ra, lại không có can đảm nghênh đón Thiên Đạo hội phản công. Thật là để cho người xem thường, cái này chính là mọi người trong mắt tứ đại gia tộc. Ta hư, đám người truyền tới một đạo cực độ châm chọc thanh âm. Các ngươi Viên gia giàu gì, cũng là tứ đại gia tộc, lại bị nho nhỏ Thiên Đạo hội cho cầm nắm được, không dám ra tay, lại không dám đáp ứng, thật là mất hết mặt mũi mặt, Viên gia rất nhiều đệ tử còn có trưởng lão, hận được cắn răng nghiến lợi, hôm nay nếu là không đáp ứng, Viên gia địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trường, chung quanh giễu cợt Viên gia thanh âm là càng ngày càng mãnh liệt. Viên gia tất cả người đem ánh mắt cừu hận toàn bộ đối hướng Liễu Vô Tà, nhất là Viên Tử Long, hai quả đấm chặt nặn, ba gia tộc lớn, Liễu Vô Tà cái đầu tiên muốn phải đối phó chính là Viên gia. Bởi vì Viên Tử Long còn sống, nếu như không phải là bọn họ, Hàn huynh làm sao sẽ rơi vào hôm nay lần này tình cảnh. Viên gia chủ, ngươi thật là để cho ta quá thất vọng, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, một bộ ngươi không xứng làm đối thủ của ta dáng vẻ. Hận được Viên Hoài Quảng đều phải nuốt sống Liễu Vô Tà. Gia chủ, đáp ứng hắn, ta cũng không tin. Hắn thật có thể cầm ra chứng minh thanh trường kiếm này là Thiên Đạo hội luyện chế. Thiên Đạo hội thuật luyện khí, cái này hơn một năm qua, không ít người cũng điều tra qua, không có như thế mạnh mẽ, bọn họ điều tra tin tức xác thực không sai, nhưng không biết, ngay tại một tháng trước, Miêu Phi Trần đến, thay đổi Thiên Đạo hội thuật luyện khí, chỉ là tin tức này, cũng không ai biết thôi. Thiên Đạo hội cái này một tháng luyện chế binh khí, cảnh đời trên căn bản không có lưu thông, gia chủ, chúng ta nhịn không nổi nữa. Những đệ tử kiên nhẫn được sắc mặt đỏ bừng. Xung quanh nhiều người như vậy đối bọn họ Viên gia chỉ trò, hận được răng đều ngứa, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà sai, nếu như không phải là hắn, Viên gia làm sao sẽ mất hết mặt mũi, hôm nay chỉ có hung hãn chèn ép Thiên Đạo hội ồn ào diễm, Viên gia mới có thể lần nữa tạo mình uy vọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Viên Hoài Quảng trên mặt, chờ đợi hắn câu trả lời. Viên Hoài Quảng hít sâu một hơi, hắn biết rõ Liễu Vô Tà là phép khích tướng, đã ở nghĩ hết tất cả biện pháp hóa giải, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vẫn là thành công vỗ chung quanh những người đó. Hơn nữa Viên Hoài Quảng còn phát hiện, đám người bên trong, chắc có Thiên Đạo hội người, trước thời hạn nằm vùng trong đó, mục đích là quạt gió thổi lửa, đốt những người khác cừu hận tâm lý, bên ngoài sân những người đó, bởi vì không cách nào tiến vào hội trường, trong lòng liền nín một hơi, Liễu Vô Tà chính là lợi dụng điểm này, thành công rời đi mâu thuẫn, hơn nữa Liễu gia còn có Cửu Huyền Tông nói xa nói gần, để cho Viên gia hoàn toàn rơi vào vũng bùn ao đầm. Muốn đi ra tới, khó khăn một chút, Thạch Viễn đứng ở một bên, một câu nói không dám nói. Hắn rất rõ ràng, Viên gia nếu như sa sút, hậu quả ý vị như thế nào. Liễu Vô Tà, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi không thể chứng minh, ta sẽ đích thân phế bỏ ngươi tu vi. Viên Hoài Quảng rốt cuộc vẫn là không chịu nổi bốn phía áp lực, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện. Phụ thân, không thể. Viên Tử Long vội vàng lên tiếng ngăn cản, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà quỷ kế đa đoan, nhất định cất giấu thủ đoạn gì, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Phụ thân đã đáp ứng Liễu Vô Tà, đi qua thánh địa sự việc sau đó, Viên Tử Long đối Liễu Vô Tà trong lòng trên có loại thiên nhiên sợ hãi. Nhất là Liễu Vô Tà cười hì hì dáng vẻ, để cho người rợn cả tóc gáy, giống như là một đầu ăn thịt người không nhả xương hổ. Tùy thịt cầm bọn họ ăn liền xương đều không còn dư lại. Liễu Vô Tà, ta hiện tại đáp ứng các ngươi, xin lấy ra chứng cớ tới đi. Viên Hoài Quảng chủ ý là không muốn đáp ứng, hiện tại đã đem hắn đẩy tới trên đỉnh đầu gió sóng. Không đáp ứng, thì sẽ gặp phải toàn thiên hạ giễu cợt, đáp ứng, còn có một đường phần thắng, chẳng qua hắn một mực không buông. Liễu Vô Tà cung cấp chứng cớ là giả chính là, đến lúc đó ai có thể làm gì được hắn. Viên gia chủ, ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, bất luận ta cầm ra cái gì chứng cớ, đến lúc đó một mực không buông, chứng cớ là giả, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà vẫn không có cuống cuồng cầm ra chứng cớ, vẫn là cười tủm tỉm nhìn Viên Hoài Quảng. Giờ phút này, Viên Hoài Quảng có loại ảo giác, hắn bây giờ đối mặt không phải một người mới vừa tới tuổi 20 thanh niên, mà là một tôn sống vô số năm lão cổ đồng. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà có thuật đọc ý nghĩ không được, biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì? Liễu Vô Tà, chớ nói nhảm, nhanh chóng cầm ra chứng cớ đi ra đi, là thật là giả, chúng ta từ sẽ phân biệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liêu gia đứng ra, thay Viên gia ra mặt, không thể để cho Liễu Vô Tà nắm mũi dẫn đi, như vậy đối với bọn họ càng thêm bất lợi, nếu các ngươi nghĩ như vậy chứng minh mình là ngu si. Vậy ta thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà cầm ra chứng cớ trước, vẫn không quên giễu cợt bọn họ một phen, nói xong ánh mắt nhìn về phía Hồ Thích, tiếp theo giao cho hắn là được. Hồ Thích đi ra, đứng ở sẽ trận vị trí trung ương, cầm ra mới vừa rồi thanh trường kiếm kia. Chúng ta Thiên Đạo hội luyện chế binh khí, mỗi một cầm phía trên đều có đơn độc ký hiệu, hơn nữa cái này ký hiệu từ không tái diễn, toàn bộ đại lục chân võ, không có ai có thể bắt chước được tới. Hồ Thích nói xong, giơ trường kiếm lên, để cho mọi người tỉ mỉ học hỏi, ký hiệu ở nơi nào? Không ít người nhìn hồi lâu, không cảm thấy cái gì không cùng, mọi người mời xem cái này bên trong. Hồ Thích đưa ngón tay đầu chỉ hướng chuôi kiếm phía dưới một cái lõm vị trí. Đám người lúc này mới thấy rõ, bên trong có một hàng rất nhỏ phù văn, đây là phù văn hàng ngũ, từ cái thứ nhất phù văn bắt đầu, có thể không hạn chế sắp hàng đi xuống. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, Thiên Đạo hội là như thế nào nghĩ tới, lại dùng phù văn hàng ngũ làm ký hiệu, như vậy sau này tránh những người khác trộm dùng Thiên Đạo hội danh tiếng. Bởi vì Thiên Đạo hội mỗi một cầm binh khí đều có hành động khả tuần, những người khác muốn bắt trước, cũng bắt trước không ra. Viên Hoài Quảng có chồng không tốt ý niệm, Liễu Vô Tà có thể nghĩ tới đây một chút, đúng là hiếm thấy, đại đa số người luyện chế binh khí, tối đa khắc họa mình tên chữ, hoặc là luyện khí đại sư họ, rất ít dùng phù văn hàng ngũ, bởi vì khắc họa một quả phù văn hàng ngũ, thật quá khó khăn, hơn nữa vô cùng tiêu hao thời gian cùng tinh lực, nguyên bản chế tạo một thanh trường kiếm, liền đủ dây dưa lúc dây dưa lực, ở khắc vẽ bùa văn hàng ngũ, không chỉ có gia tăng chi phí, đối luyện khí sư cũng là một tầng khảo nghiệm, chúng ta hiện tại muốn biết thanh trường kiếm này có phải hay không Thiên Đạo hội luyện chế. Còn như phía trên phù văn hàng ngũ, cũng không thể đại biểu đây là Thiên Đạo hội luyện chế. Viên gia một tên đệ tử đứng ra, chất vấn Hồ Thích, thật ra thì hắn nói chuyện thời điểm, đã không có sức lực, khó trách sư phụ mắng các ngươi đều là ngu si, các ngươi thật đúng là ngu si. Hồ Thích bắt trước sư phụ giọng, một lần nữa giễu cợt Viên gia tất cả mọi người là ngu si. Liễu Vô Tà giễu cợt thì thôi, liền đệ tử nho nhỏ, cũng dám giễu cợt bọn họ, khí Viên gia tất cả người thuộc về nổ tung bên bờ. Muốn xuất thủ, nơi này là thương hội thịnh sự, cấm chỉ đánh nhau, không ra tay, đều phải bị nội thương, xính miệng lưỡi lợi hại. Viên Hoài Quảng tỏ ý đệ tử không nên bị hắn chọc giận. Nếu là không cầm ra chứng cớ, coi như bọn họ không ra tay, Linh Quỳnh các vậy sẽ xuất thủ, đem bọn họ luôn dễ rút ra. Mọi người có thể còn không biết, chúng ta Thiên Đạo hội luyện chế mỗi một cầm binh khí, cũng sẽ dùng trí nhớ linh phù toàn bộ hành trình thâu xuống. Sau này mọi người mua lúc bán, cái này cái trí nhớ linh phù vậy sẽ cùng tặng. Để cho các ngươi có thể rõ ràng học hỏi đến mỗi một cầm binh khí luyện chế toàn quá trình. Hồ Thích kế tiếp một phen, để cho tại chỗ tất cả người trố mắt nhìn nhau, Thiên Đạo hội đây là muốn làm gì? Mỗi người thuật luyện khí đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối sẽ không dễ dàng kỳ nhân. Bọn họ ngược lại tốt, lại dùng trí nhớ linh phù ghi xuống, mua binh khí người có thể học hỏi đến toàn bộ binh khí luyện chế quá trình. Thuật luyện khí hay là luyện đan thuật đều là tất cả đại tông môn bí mật bất truyền, mọi người để cho Thiên Đạo hội luyện chế lần nữa, mục đích vậy rất đơn giản, muốn rình coi bọn họ kỹ thuật, từ đó tới hoàn thiện mình thuật luyện khí cùng thuật luyện đan. Kỳ quái chính là, Thiên Đạo hội thuật luyện đan, bọn họ thí nghiệm nhiều lần, căn bản bắt trước không ra. Ông ông, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng ông ông, đều ở đây châu đầu ghé tai, bị Thiên Đạo hội cách làm thật sâu chấn động kinh động. bao gồm viên hoài quảng ở bên trong, bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không cách nào nghĩ ra. Thiên đạo hội luyện chế binh khí thời điểm, sẽ dùng trí nhớ linh phù ghi xuống, nếu Hồ Thích dám đem lời thả ra, chứng minh bọn họ chính là làm như vậy. Sau này nếu ai mua thiên đạo hội binh khí, cũng sẽ đưa thêm một quả trí nhớ linh phù, để cho bọn họ biết thanh binh khí này quá trình chế tạo cùng với dùng nguyên liệu tình huống. Trực tiếp hơn, cũng càng gần sát nhân tâm, không có để ý bốn phía thanh âm. Hồ Thích cầm ra một quả trí nhớ linh phù, đón gió mở ra, hình ảnh rất nhanh xuất hiện, chỉ gặp Hồ Thích đứng ở một tòa luyện khí phường bên trong. Đầu tiên là chọn vật liệu, sau đó là tiến vào chế tạo khâu, từng trận ánh lửa văng khắp nơi, còn kèm theo cổ xưa đoán khí thuật, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã tiến vào cuối cùng khâu. Hồ Thích buông xuống trường kiếm, hai tay lăng không rạch một cái, một quả quỷ dị phù văn hàng ngũ xuất hiện, bốn phía đột nhiên truyền tới một hồi tiếng kinh hô, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 1047, cúi người chào nói xin lỗi. Ngay trước mặt của mọi người, bắt được phù văn hàng ngũ, trực tiếp tiến vào chuôi kiếm chỗ lõm, cùng Hồ Thích mới vừa rồi chỉ điểm địa phương giống nhau như đúc. Hoàn chỉnh phù văn hàng ngũ xuất hiện ở lõm bên trong. Rất nhỏ, cơ hồ yếu không thể gặp, trừ phi là cẩn thận học hỏi, mới có thể thấy rõ. Không sai, chính là cái này phù văn hàng ngũ, cùng hắn trường kiếm trong tay giống nhau như đúc. Toàn bộ hội trường, đột nhiên rơi vào một phiến huyên náo, có người bị Hồ Thích thuật luyện khí khiếp sợ. Cũng có người bị thiên đạo hội nghiêm mật như vậy chương trình tất cả kinh hãi. Từ vừa mới bắt đầu, thiên đạo hội tựa hồ đã sớm kế coi là tốt hết thảy. Mỗi một cái khâu, đều ở đây hắn trong tính toán, thật là cao thâm thuật luyện khí, đệ tử đều lợi hại như vậy, vậy Liễu Vô Tà thuật luyện khí, há chẳng phải là cao hơn siêu. Đám người bắt đầu nghị luận mở, Tất Công Vũ mới vừa rồi vậy gọi Liễu Vô Tà là sư phụ. Hắn nhưng mà luyện đan đại sư à, thả vào tất cả đại tông môn, tuyệt đối là luyện đan sư cấp cao nhất thân phận. Lại cam tâm tình nguyện ở thiên đạo hội, là một tên nho nhỏ luyện đan sư, để cho rất nhiều người đều không rõ ràng, bao gồm Hồ Thích, hắn bây giờ thuật luyện khí, trên bất kỳ tông môn nào, cũng có thể hưởng thụ cực cao đãi ngộ, nhưng nguyện ý ở thiên đạo hội loại địa phương nhỏ này. Đám người muốn không rõ ràng, vậy nghĩ không rõ lắm, thiên đạo hội rốt cuộc có dũng khí cái gì ma lực, sâu đậm hấp dẫn bọn họ, viên gia chủ, bây giờ còn có vì sao nói về, Liễu Vô Tà vậy một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, để cho người xem được cả người toát ra khí lạnh. Một chàng tranh đấu, chỉ như vậy hời hợt bị thiên đạo hội hóa giải, ai dám nói thuật luyện khí là giả, ai dám nói, thanh trường kiếm này không phải xuất từ thiên đạo hội, trí nhớ linh phù không làm được giả, phù văn hàng ngũ vậy không làm được giả, bởi vì mỗi một đạo phù văn hàng ngũ đều là độc nhất vô nhị. Như vậy cũng tốt so con số như nhau, Hồ Thích trường kiếm trong tay phù văn hàng ngũ đại biểu là một. Lần kế luyện chế thời điểm, không thể xuất hiện một, nhưng là phù văn hàng ngũ cùng con số còn không giống nhau. Con số có thể lặp lại. Phù văn hàng ngũ không cách nào lập lại sử dụng, tiếp tục tại hạ một thanh trường kiếm trên có khắc họa giống nhau phù văn hàng ngũ. Tay kia bên trong thanh trường kiếm này liền sẽ báo hư. Đây chính là thiên đạo hội chỗ lợi hại, tương đương với một loại phòng giả thủ đoạn, người bất kỳ không được bắt trước, viên gia tất cả người, tim rơi đến đáy cốc, bọn họ nghìn tính vạn tính, nghĩ đến Liễu Vô Tà cầm ra tất cả loại chứng cớ đi ra. Bọn họ đều có 10.000 cái cớ đem đuổi về, duy chỉ có không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại sử dụng kín đáo như vậy thủ đoạn. Không có chút nào sơ hở, Thạch Viễn đang từng bước lui về phía sau, trong lòng đối Liễu Vô Tà sinh ra một cổ vô tận sợ hãi. Đây không phải là người, hắn là ma, ta thừa nhận, các ngươi thiên đạo hội làm quá kín đáo, nếu như không phải là đối nghịch quan hệ, viên hoài quảng nhất định đưa lên nhiều lời ca ngợi, hiện tại không giống nhau, bọn họ tới giữa, định trước không thể cùng tồn tại, bên ngoài sân nguyên bản còn có rất nhiều tông môn hạng nhì. Bọn họ đối thiên đạo hội trúng tuyển trong lòng rất không thoải mái, nhưng là giờ phút này, bọn họ tâm phục khẩu phục. Thiên đạo hội bất luận là thuật luyện đan, vẫn là thuật luyện khí, đã vượt qua những cái kia nhất lưu đại tông môn, đã như vậy viên gia chủ có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Liễu Vô Tà vẫn là một bộ cười hi hi dáng vẻ, để cho người không cảm giác được một vẻ tức giận, chính là như vậy một bộ ánh mặt trời thiếu niên hình dáng, mới biết mê hoặc tất cả người, trước rất nhiều người hoài nghi, thiên đạo hội mới có thể có hôm nay lần này thành tựu. Toàn dựa vào Liễu gia chiếu cố, giờ phút này xem ra, bọn họ đều nghĩ sai. Phải nói, Liễu gia có thể đột nhiên quật khởi, dựa vào tất cả đều là thiên đạo hội, đáng tiếc bọn họ lĩnh ngộ quá muộn, ngươi, viên hoài quảng tức thiếu chút nữa phun ra một hơi lão máu. Hắn nhưng mà đường đường tứ đại gia chủ một trong, hôm nay nếu là ngay trước mọi người tự vả bạt tay. Mất mặt không chỉ là mình, còn có toàn bộ viên gia chủ sẽ không thua muốn rượt nợ chứ, vậy thì thật là để cho ta quá thất vọng. Liễu Vô Tà vẫn là đùa cợt giọng, để cho viên gia tất cả người, hận được răng đều phải cắn nát. Liễu Vô Tà, người không nên lấn hiếp người quá đáng, viên tử bình đụng tới, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cho rằng Liễu Vô Tà quá lấn hiếp người quá đáng, ngươi nói đúng, hôm nay ta liền lấn hiếp người quá đáng. Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, thả ra kinh thiên sát khí, ngày hôm nay coi như là thiên huyền cảnh tới, Vậy thì như thế nào, Liễu Vô Tà cũng phải nháo hắn một cái long trời lở đất. Thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà còn muốn cho Linh Quỳnh các mấy phần mặt mũi. Không hy vọng cầm sự việc làm lớn, từ Thạch Viễn nhảy sau khi đi ra, cộng thêm Tần trưởng lão điều đi, Liễu Vô Tà thay đổi ý tưởng, Linh Quỳnh các căn bản không dự định cùng hợp tác với mình. Vậy thì dứt khoát để cho Thiên Đạo hội danh tiếng vang dội hơn một ít. Lấy hắn năng lực, vượt qua Linh Quỳnh các, cũng không phải là việc khó gì. Trải qua chuyện hôm nay sau đó, Liễu Vô Tà tin tưởng, không ra một năm nửa năm, Thiên Đạo hội liền sẽ thay thế Linh Quỳnh các vị trí. Hợp tác, chỉ là ngộ biến tùng quyền, cũng không phải là Liễu Vô Tà kế hoạch bên trong, là Linh Quỳnh các trước xé bỏ hữu nghị giữa bọn họ. Vậy thì nghỉ trách mình không khách khí, Liễu Vô Tà, ngươi đừng hùng hổ dọa người, chỉ cần ngươi không chịu để cho ta phụ thân tự vả bạt tay. Chúng ta Viên gia có thể đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Viên Tử Long đứng ra, thay cha ra mặt, phụ thân là Viên gia mặt mũi, tự vả bạt tay, tương đương với đánh toàn bộ Viên gia mặt. Viên Tử Long, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện, ngươi bất quá một cái tham sống sợ chết con trùng đáng thương thôi. Ngày đó chạy ra khỏi thánh địa, nhất định rất chật vật đi. Liễu Vô Tà thấu xương ánh mắt, rơi vào Viên Tử Long trên mình. Hàn Phi Tử rơi vào hôm nay như vậy cảnh ngộ, đều là bái bọn họ ban tặng, bị Liễu Vô Tà giễu cợt thành con trùng đáng thương. Viên Tử Long hai quả đấm bóp chặt hơn, móng tay cũng nguyên vẹn trong thịt, chút nào không cảm giác được đau đớn, bởi vì hắn tim đau hơn. Liễu Vô Tà, muốn để cho ta tự vả bạt tay, không thể nào, xách cái điều kiện đi, chỉ cần không quá phận, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Thấy nhi tử mình đạo tâm hư hại, Viên Hoài Quảng đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Hận không thể ăn dậy thịt, uống hắn máu, bốn phía rơi vào yên tĩnh, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, để cho Viên Hoài Quảng tự vả bạt tay, khó như lên trời, lợi dụng điều kiện đổi, đổ vậy không phải là không thể, chỉ sợ Liễu Vô Tà đòi hỏi nhiều, ta có thể đồng ngươi không vả bạt tay, nhưng là ta điều kiện cũng không phải như vậy dễ dàng đáp ứng. Liễu Vô Tà đã sớm biết, Viên Hoài Quảng không thể nào tùy tiện phiến mình bạt tay. Cửa này ư Viên gia địa vị, phiến liền sau đó, Viên gia ngay tức thì từ tứ đại gia tộc rơi xuống, trở thành gia tộc nhị lưu. Nói đi, cái gì điều kiện? Viên Hoài Quảng muốn biết, Liễu Vô Tà sách xảy ra cái gì điều kiện, chỉ cần không quá phận, không bị thương đạt tới Viên gia căn cơ, hắn cũng sẽ đáp ứng. Ta điều kiện rất đơn giản, vừa sẽ không làm thương tổn các ngươi, cũng không muốn các ngươi Viên gia một giọt tài nguyên, ta muốn để các ngươi tất cả người cho Liễu gia chết đi những đệ tử kia thân nhân. Cúi người ba lần, Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt có chút ướt át, biết mình chết ở thánh địa. Liễu gia tổng cộng cùng ba gia tộc lớn xảy ra lớn xung đột nhỏ mấy chục lần, chết mấy chục người, những đệ tử kia đều có máu có thịt, có cha mẹ, có người thân, có con cái, bọn họ đều là từng cái hoạt bát sinh mạng. Cái gì, để cho chúng ta cho Liễu gia cúi người? Không thể nào. Viên Tử Bình cái đầu tiên không đồng ý, cho Liễu gia cúi người, thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là bọn họ làm sai. Sau này còn như thế nào quản lý gia tộc? Viên gia, đây chính là các ngươi không đúng, mới vừa rồi là các ngươi để cho Liễu Vô Tà xách lên điều kiện. Bây giờ người ta đề nghị, các ngươi không đáp ứng nữa, có chút thật là quá đáng, liền những cái kia người đứng xem cũng không nhìn nổi, rắc rối là các ngươi Viên gia khơi mào, điều kiện cũng là các ngươi nói ra, hiện tại lại phải đổi ý, để cho rất nhiều người bắt đầu khinh bỉ Viên gia. Viên gia chủ, nếu như liền cái này điều kiện các ngươi cũng không đáp ứng, ta khuyên các ngươi Viên gia vẫn là trốn đi, hoặc là lăn ra khỏi bên trong Thần Châu, chống đỡ Liễu gia những tông môn kia, bắt đầu trinh phạt Viên gia, để cho bọn họ lăn ra khỏi bên trong Thần Châu. Liễu Vô Tà, ngươi quả nhiên rất độc. Viên Hoài Quảng rốt cuộc vẫn là không có nhịn được, một hơi lão máu phun ra, đường đường địa huyền cảnh cao thủ, lại sống sờ sờ bị Liễu Vô Tà khí hộc máu, như nhau. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, hướng bên ngoài sân nhìn một cái, đám người tự động tránh ra, chỉ gặp một đám phụ nữ già yếu và trẻ nít, có chút dìu đỡ lớn tuổi ông già, có chút ôm trước gào khóc đòi ăn đứa bé, mỗi cái đầu người trên đỉnh cũng mang một khối vải trắng, chứng minh bọn họ người thân vừa mới chết đi không lâu. Chuyện gì xảy ra? Liễu gia những cái kia quả phụ làm sao đều ở đây đám người bên trong? Chẳng lẽ Liễu Vô Tà đã sớm sắp xếp xong xuôi, để cho bọn họ thật sớm chờ ở chỗ này? Vô số người đứng lên, hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, từ Liễu gia tới nơi này, nhanh nhất vậy được tốt mấy giờ chặng đường, bọn họ tựa hồ đã sớm tới. Nếu quả thật là Liễu Vô Tà trước thời hạn kế coi là tốt, vậy cũng quá kinh khủng, liền những cái kia siêu cấp đại tông môn, đối Liễu Vô Tà đều lộ ra vẻ hoảng sợ, một người thật có thể coi là đến một điểm này sao? Bọn họ lại không nghĩ rằng, thương hội thịnh sự mở trước 5 ngày, Liễu Vô Tà hao phí nhiều ít tế bào não, làm nhiều ít bố trí, lợi dụng thiên đạo thần thư suy diễn qua bao nhiêu lần. Viên gia chủ, người đã ở chỗ này, chẳng lẽ người còn phải tiếp tục chống chế xuống sao? Liễu Tu Thành đứng lên, thân thể thả ra mạnh mẽ uy nghiêm, giờ phút này nhìn như, cùng là tứ đại gia tộc, Viên gia cùng Liễu gia, chênh lệch quá lớn, mặc dù Liễu gia những năm này xếp hạng chót nhất, nhưng là bọn họ có cốt khí, có máu tanh, những nhà khác trừ không có cốt khí cùng máu tanh, âm mưu quỷ kế đổ là dùng tối đa. Cúi người, bên ngoài sân vô số người bắt đầu đều nhịp hô to. Để cho Viên gia cúi người, Long Thần trưởng lão, chuyện đầu đuôi ngươi cũng nhìn thấy, bất luận là chúng ta Liễu gia vẫn là Thiên Đạo hội, cũng một mực dựa theo quy tắc làm việc, là Viên gia hùng hổ dọa người, hy vọng Linh Quỳnh các chủ trì công đạo, nếu như chuyện hôm nay tình không thể viên mãn xử lý, vậy chúng ta Liễu gia vậy không cần thiết tiếp tục tham gia. Liễu Tu Thành tiếp tục cho Linh Quỳnh các làm áp lực, mượn Linh Quỳnh các thủ đoạn tới áp chế Viên gia, ta đồng ý Liễu gia chủ giải thích, không quy củ không được chu vi, nếu mọi người đều là tới tham gia thương hội thịnh sự, vậy cứ dựa theo quy củ làm việc, Thiên Đạo hội đã làm ra chứng minh, Viên gia nên thực hiện cam kết. Cửu Huyền Tông tông chủ đứng lên, chống đỡ Liễu gia giải thích, càng ngày càng nhiều người đứng ra, liền những cái kia trung lập tông môn đều bắt đầu đứng ở Liễu Vô Tà bên này. Trước thời hạn cùng bọn họ làm quan hệ tốt, lấy Thiên Đạo hội tiềm lực, sớm muộn sẽ một bước lên trời, hôm nay Viên gia nếu là không chịu nói xin lỗi, phỏng đoán thương hội thịnh sự vậy không cần thiết tiếp tục cử hành. Đám người sẽ lục tục rời đi, đến lúc đó mất mặt là Linh Quỳnh Các, 10 năm hợp tác ngày tháng đã đến, Linh Quỳnh Các không có đường lui. Viên gia chủ, xin mời, Long Thần than thở một tiếng, sự việc đến bước này, cũng là hắn không có nghĩ tới, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1048, Linh Phù khảo sát. Thương hội thịnh sự mới tiến hành một nửa, không thể bởi vì Viên gia mà cắt đứt, nếu thua, thì phải dám nhận sai, dù sao đã mất mặt, không quan tâm tiếp tục mất mặt, cúi người chào nói xin lỗi. Bốn phía vang lên đều nhịp thanh âm, càng ngày càng lớn, để cho Viên gia đừng ma ma tức tức, đã mau xế chiều, thương hội thịnh sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự còn chưa kết thúc, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, dựa theo dĩ vãng tốc độ, lúc này đã tiến hành cái cuối cùng khâu, gia chủ, Viên gia sau lưng những trưởng lão kia trừng mắt sắp nứt. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía gia chủ, chân thực không được, thối lui ra thương hội thịnh sự. Cái mặt này bọn họ Viên gia không ném nổi, tứ đại gia tộc xung đột lẫn nhau, có tử vong, dựa vào cái gì bọn họ Viên gia liền phải nói xin lỗi. Một khi nói xin lỗi, ý nghĩa tranh đấu bọn họ là sai lầm, Viên gia chủ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như không nói xin lỗi, ý nghĩa các ngươi Viên gia mất đi cùng Linh Quỳnh các hợp tác cơ hội. Long Thần trưởng lão nói chuyện, hiển nhiên là cố ý bán cho Thiên Đạo hội một cái ân huệ. Tử văn đan dược, thần binh lợi khí, có những thứ này, lo gì Linh Quỳnh các không thể lớn phát hắn tài. Hiện tại hận không thể nhanh chóng cùng Thiên Đạo hội ký hợp đồng. Như vậy bọn họ là có thể kiếm lấy nhiều tài nguyên. Long Thần một phen, đem Viên gia tất cả người, đánh vào 18 tầng địa ngục, hoàn toàn không cách nào xoay mình. Viên gia mặc dù binh khí cái này một khâu bại bởi Thiên Đạo hội, không đại biểu Viên gia binh khí chất lượng không tốt. Ngược lại, Viên gia binh khí chất lượng rất tốt, đáng tiếc đụng phải Thiên Đạo hội. Nếu như không thể cùng Linh Quỳnh các hợp tác, ý nghĩa binh khí của bọn họ mất đi hạng nhất chủ yếu đường dây tiêu thụ. Đây đối với Viên gia mà nói, tổn thất to lớn. Chỉ dựa vào mình cửa hàng, mua bán tốc độ xa xa không đủ, nói xin lỗi, Viên Hoài Quảng một tiếng quát to, mang tất cả người, triều hội bên sân duyên đi tới, giờ phút này Liễu gia những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia đã đứng ở hội trường bên bờ. Linh Quỳnh các người không có ngăn trở, mỗi cái người nhìn về phía Viên gia diễn cảm, tràn đầy tức giận, chính là bọn họ, giết chết mình hài tử, trượng phu mình phụ thân, Viên gia hơn 100 người, cứng ngắc vô cùng, liên tục cúc liền ba cung, không thể nghi ngờ muốn so với phiến mình bạt tay còn khó chịu hơn. Mỗi một lần khom người, giống như là có vô số đau, cắt kim loại bọn họ thân thể, giống như lăng trì, từng giọt nước mắt, theo Viên Tử Bình khóe mắt tuột xuống, hắn không phải thương tâm, mà là tức giận, hận mình bất lực, không thể giết chết Liễu Vô Tà, những trưởng lão kia răng cũng cắn nát hết mấy, trong đó mấy người môi rỉ ra máu tươi, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, Viên Hoài Quảng hối hận, tình nguyện lựa chọn tự vả bạt tay, thừa nhận hắn là ngu si, cho Liễu gia đám này phụ nữ già yếu và trẻ nít nói xin lỗi, lại là làm nhục. Phu quân, ngươi thấy được sao, ngươi cửu nhân tự mình xin lỗi ngươi, một tên cô gái trẻ tuổi, trong ngực còn ôm trước một đứa bé, đột nhiên lên tiếng nói, tất cả người khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, Liễu Vô Tà, ngươi hài lòng, Viên Hoài Quảng đã muốn mở ra, dù sao đã như vậy, vậy thì bình vỡ không cần giữ gìn, cùng thương hội thịnh sự kết thúc, chính là ngày dỗ bọn hắn, Viên gia chủ còn có gì chỉ giáo, Liễu Vô Tà trong con ngươi tản mát ra ác liệt sát khí, nhìn như ôn hòa, hai người đã âm thầm tỉ đấu lên. Ngươi biết vì ngươi ngày hôm nay làm hết thảy trả giá thật lớn. Viên Hoài Quảng nói xong, mang thành viên gia tộc, trở lại mình trên vị trí, một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc, ai vậy không nghĩ tới, không ít người đối Liễu Vô Tà sinh ra sợ hãi tâm lý. Đối mặt ba đại gia tộc chèn ép, nếu là còn có thể sống sót, Thiên Đạo hội nhất định một phát không thể thu thập, có thể trong vòng thời gian ngắn, nhanh chóng trở thành đồ vật khổng lồ, ta cũng sẽ đem những lời này đưa cho viên gia chủ. Cùng với tại chỗ muốn đả kích Thiên Đạo hội tất cả người. Các ngươi vậy sẽ là chuyện hôm nay, bỏ ra giá thê thảm, Liễu Vô Tà nguyên si không nhúc nhích cầm những lời này. đưa cho tại chỗ tất cả người. Không cần quá nhiều lời nói, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Giao phong chính thức bắt đầu. Liễu công tử, sau này có cơ hội, chúng ta có thể nhiều hơn hợp tác. Lúc này, một tên ông già tiến tới Liễu Vô Tà trước mặt, một bộ nịnh bợ giọng. Ngươi là? Liễu Vô Tà cũng không nhận ra người này, một mặt vẻ nghi hoặc. Hắn là Đàm trưởng quỹ, Tinh Diệu Thành mở có 107 nhà cỡ lớn cửa hàng. Tuy không đạt tới Linh Quỳnh Các, mỗi ngày lượng tiêu thụ, vậy đặc biệt khả quan. Phạm Trăn đi nhanh lên tới đây, là Liễu Vô Tà tiến cử một phen, nguyên lai là Đàm trưởng quỹ. Thất kính, Liễu Vô Tà vội vàng ôm quyền, đối phương có thể buông xuống dáng vẻ tới đây, chủ động cùng hắn lấy lòng. Không có lý do gì trận ngoài cửa, hôm nay Thiên Đạo Hội được nhiều thành tựu xuất sắc, lão hủ thật sự là bội phục, hy vọng tương lai có cơ hội lẫn nhau hợp tác. Đàm trưởng quỹ một bộ tâng bốc giọng, nhất định, Liễu Vô Tà tự nhiên vậy khách khí trả lời một câu. Bây giờ tiến hành thứ ba vòng tiết, Long Thần trưởng lão mặt đầy không vui, Liễu Vô Tà cùng Đàm trưởng quỹ tới giữa nói chuyện, tự nhiên rơi vào hắn trong mắt. Cho tới nay, Đàm gia thương xã cùng Linh Quỳnh Các đều là cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa mấy năm này, Đàm gia thương xã phát triển cực nhanh, tuy không thể nguy cơ đến Linh Quỳnh Các, một mực bị người xâm chiếm, đối với Linh Quỳnh Các mà nói, vậy thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên Long Thần mới lớn tiếng nói, đem bốn phía tất cả huyên náo thanh âm, toàn bộ áp chế xuống, vậy sau này có cơ hội trò chuyện. Đàm trưởng quỹ dĩ nhiên biết Long Thần là cố ý cắt đứt bọn họ. Vậy không phơi bày, chào hỏi một tiếng, trở lại mình trên vị trí đi, lần này mời khách quý, Đàm trưởng quỹ cũng ở đây hắn liệt, nghe nói hắn đã sớm phú giáp thiên hạ, chỉ là không hiện núi không hiện nước mà thôi, mọi người tâm trạng, toàn bộ bị kéo hồi thực tế trong đó, thương hội thịnh sự còn chưa kết thúc, còn có hai cái khâu, theo thứ tự là linh phù cùng trận pháp. Hai thứ đồ này, ở tu sĩ trong mắt, mặc dù không có đan dược cùng binh khí như vậy trọng yếu, nhưng cũng không thể khinh thường, tỉ như truyền tin phù, trí nhớ linh phù vân, đều là linh phù trong đó một loại, trận pháp càng không cần nói nhiều, tông môn nào không sử dụng truyền tống trận, không bố trí hộ sơn đại trận, cho nên trận pháp một đường, giống vậy không thể hoặc thiếu. Viên gia lấy binh khí nổi danh, kết quả bị Thiên Đạo Hội đánh cho tan tác, thứ ba vòng tiết chính là linh phù, Vương gia sở trường, từ bọn họ trên nét mặt cũng không khó khăn nhìn ra. Mỗi cái người mài quyền xen xoẹt, hận không thể nhanh chóng bắt đầu. Trước mặt hai cái khâu, Thiên Đạo Hội kiếm đủ con ngươi. Trải qua chuyện này sau đó, Thiên Đạo Hội nhất định nêu cao tên tuổi bên trong Thần Châu. Rất nhiều người không kềm hãm được nhìn về phía Thiên Đạo Hội, muốn biết bọn họ linh phù một khối này có thể hay không tiếp tục nghiền ép những cái kia uy tín lâu năm gia tộc. Tùng Lăng thân thể mập mạp kia đã sớm không kềm chế được, rốt cuộc đến phiên hắn ra sân. Vừa ra sân liền hấp dẫn nhiều ánh mắt, Thiên Đạo Hội lại phái một cái mập mạp ra sân. Quá xem thường người đi, trước mặt hai cái khâu, Tất Cung Vũ chững chạc, Hồ Thích trẻ tuổi lão luyện, nhưng là Tùng Lăng hình dáng, để cho người buồn cười không dứt. Mập chỉ là một, chủ yếu là Tùng Lăng vậy tròn vo mặt to trứng, tử, liền cho người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Quy của mỗi cái người cũng rất rõ ràng, cầm ra mỗi người cho rằng coi như không tệ linh phù. Rót vào chân khí, ai phù văn tinh thuần hơn, càng dứt khoát, cường đại hơn, điểm tích lũy dĩ nhiên là cao, bắt đầu trước chính là những cái kia tông môn hạng nhì. Bọn họ tự biết không có bao nhiêu hy vọng, rót vào chân khí, linh phù ánh sáng rực rỡ đại tác, không cần chấm điểm, tại chỗ nhiều người nhìn như vậy, ai yêu ai liệt, liếc qua thấy ngay, hóa ra linh phù không tệ, chất lượng cực tốt, người chung quanh chỉ trỏ, Cửu Huyền Tông linh phù cũng không tệ, phỏng đoán năm nay có cơ hội vượt qua Vương gia, năm trước Vương gia linh phù, một mực xếp hạng thứ nhất, Cửu Huyền Tông linh phù xếp hạng thứ hai, đi qua 10 năm điều nghiên, Cửu Huyền Tông linh phù đã thăng một đoạn lớn, vừa mới bắt đầu không bao lâu. Đám người bắt đầu soi mói, đối tất cả nhà linh phù, căn bản đều có một cái đại khái biết rõ, Liễu gia ở linh phù một khối không sở trường, không có cường đại linh phù sư, coi như đạt được Thiên Đạo Hội chỉ điểm, tiến bộ cũng không lớn, cái này một khâu phỏng đoán không lấy được tốt điểm số. Bất quá trước mặt hai ải, đã xuất tấn đầu ngọn gió, xa xa vượt qua cái khác ba gia tộc lớn, một cái linh phù tiếp theo một cái linh phù sáng lên. Trên hư không sớm bị ánh sáng rực rỡ che giấu, phù văn có mạnh có yếu, đường vân có rõ ràng có mơ hồ. Rõ ràng sầm kém không đủ, đột nhiên, một đạo mãnh liệt ánh sáng rực rỡ lóe lên, Cửu Huyền Tông trưởng lão, thúc dục trong tay linh phù, nhất thời gian, bốn phía một trận kinh hô tiếng, tốt mạnh mẽ phù văn chập chờn, ta cũng biết, Cửu Huyền Tông năm nay linh phù, tuyệt đối sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc, mới vừa rồi coi trọng Cửu Huyền Tông những người đó, rối rít đứng lên, đưa lên mình lời ca ngợi, đó là Vương gia không có còn chưa bắt đầu, Vương gia linh phù, ở bên trong Thần Châu, tuyệt đối số một, chống đỡ người Vương gia cũng không thiếu. Cho rằng linh phù chỉ một khối, Vương gia mới là xứng đáng không thẹn lão đại, nhiều cách nói dối ren, ai mạnh ai yếu, chỉ có so qua sau đó mới biết, Cửu Huyền Tông linh phù, ánh sáng kéo dài ước chừng 5 phút thời gian, lúc này mới chậm rãi ảm đạm xuống, rất nhanh đến phiên Vương gia, Vương gia trưởng lão đem chân khí rót vào linh phù bên trong. Một đạo nhức mắt sáng bóng, chiếu sáng thương khung, vô cùng chói mắt, thật là mạnh phù văn chập chờn, muốn so với Cửu Huyền Tông còn muốn hơi kém một bậc. Không thể không nói, Vương gia linh phù chất lượng, đúng là ở Cửu Huyền Tông bên trên, Cửu Huyền Tông linh phù đã đủ tốt, ít nhất so những tông môn khác còn có gia tộc, tốt quá nhiều, cũng là 5 phút cỡ đó, linh phù sáng bóng tiêu tán, so sánh với thượng giới, năm nay linh phù toàn thể trình độ tăng lên rất nhiều, lần này linh phù trình độ xa xa vượt qua thượng giới, Cửu Huyền Tông sử dụng linh phù đã vượt qua trên giới vương gia tốt nhất trình độ, 10 năm phát triển, vương gia linh phù kỹ thuật, giống vậy ở tiến bộ, còn dư lại mấy chục nhà, bọn họ linh phù biểu hiện được rất giống nhau, thậm chí còn không bằng vương gia linh phù một nửa chất lượng. Tùng Lăng tựa hồ là cố ý, đem mình xếp hạng cuối cùng, có thể cũng là mọi người đã thành thói quen, Thiên Đạo hội một mực không bị mọi người coi trọng, tự nhiên làm theo bị xếp về sau, đối với phía sau linh phù biểu diễn, mọi người không có bao nhiêu hứng thú, mọi người ánh mắt toàn bộ lạc ở Tùng Lăng trên mình, muốn xem Thiên Đạo hội còn sẽ hay không cho bọn họ mang đến vui mừng lớn hơn. Từ Tùng Lăng vậy một bộ đùa cợt diễn cảm, không khó nhìn ra, chung quanh sử dụng những cái kia linh phù, để cho hắn rất là coi thường, 100 nhà, toàn bộ kiểm tra kết thúc, đã đến phiên Tùng Lăng, từ trong ngực móc ra một quả linh phù, đây là cái gì linh phù, vì sao nhỏ như vậy, linh phù vậy càng lớn, uy lực càng mạnh, từ những người khác trong tay linh phù là có thể nhìn ra. Kỳ quái chính là, Tùng Lăng trong tay linh phù, chỉ lớn bằng bàn tay cỡ đó, rất nhỏ đúng dịp linh lung, rác dưới giống như vậy, vậy không biết xấu hổ lấy ra, người vương gia bắt đầu giễu cợt, cho rằng Tùng Lăng lấy ra linh phù, liền là một quả rác dưới, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1049, nghiền ép, linh phù lớn nhỏ cùng với lá bùa vận dụng, đều là tu luyện giới nhất kiến thức căn bản, dù là đối linh phù một chữ cũng không biết, cũng biết linh phù càng lớn càng tốt, bất quá quá lớn linh phù, ném cũng không tiện, hơn nữa khắc vẽ phù văn sẽ rất phân tán, quá nhỏ lá bùa, lại không chịu nổi quá nhiều phù văn, đây là một cái nan giải vấn đề, đi qua vô số năm diễn hóa, cuối cùng cho ra một cái đặc biệt phù hợp phù văn số đo. Chiều dài căn bản ở nửa thước cỡ đó, chiều rộng muốn so với người lớn bàn tay hơi rộng một ít. Lớn như vậy lá bùa, khắc vẽ ra phù văn, uy lực mạnh nhất, lớn nhỏ vậy rất thích hợp, cho nên Tùng Lăng cầm ra cái này cái linh phù thời điểm. Bốn phía truyền tới một phiến tiếng cười nhạo, nhất là vương gia, nhảy lên nhảy xuống, nhảy vui mừng nhất, có trước mặt Thạch Viễn cùng viên gia ví dụ, Vương Nguyên Hậu không dám quá mức cấp tiến, để tránh chúng liễu vô tà vòng bộ, còn như Liêu gia, vô cùng trầm ổn, trừ thỉnh thoảng đứng ra nghi ngờ Thiên Đạo hội gia, không giống như là viên gia cùng vương gia, đã thuộc về giận dữ bên bờ, nhanh chóng đi xuống đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, người nhỏ như vậy linh phù, có thể khắc vẽ ra tới thứ tốt gì? Vương gia một tên đệ tử đứng lên, để cho Tùng Lăng nhanh chóng lăn xuống đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Thứ ba vòng tiết, bọn họ vương gia xứng đáng không thẹn thành là thứ nhất. Bắt đầu đi, đừng chậm trễ mọi người thời gian, đi qua trước mặt hai cái khâu, không người nào dám coi thường Thiên Đạo hội, thúc giục Tùng Lăng, để cho hắn nhanh chóng bắt đầu. Tùng Lăng run lên mập mạp thân thể, linh phù ở lòng bàn tay hắn đột nhiên bay lên. Chuyện gì xảy ra, linh phù bên trong thả ra mạnh mẽ linh tính, không ít người khiếp sợ trực tiếp đứng lên, Tùng Lăng trong tay linh phù, thả ra mạnh mẽ linh tính, đây không phải là linh phù, đây là huyền phù, cũng không biết là ai nói một câu, có thể khắc vẽ ra tới huyền phù, ít nhất cũng là cao cấp địa huyền cảnh, coi như là một ít cấp thấp địa huyền cảnh, cũng khắc họa không ra huyền phù, mỗi một cái huyền phù, giá trị liên thành, có thể khắc vẽ ra tới huyền phù, căn bản rất ít lấy ra tiêu thụ, bởi vì giá cả quá đắt giá. Cao cấp địa huyền cảnh lại chưa dùng tới, linh huyền cảnh lại không cách nào thúc dục, nhưng là đối với những cái kia cấp thấp địa huyền cảnh. Huyền phù giá trị, tuyệt đối muốn so với đan dược mạnh hơn, không phải huyền phù, nếu như là huyền phù mà nói, chung quanh không gian hẳn bắt đầu sụp đổ, huyền phù đã có thể chiếm đoạt chung quanh quy luật, gia trì đến huyền phù trong đó đi, để cho uy lực không hạn chế tăng lên, cái này là một quả nửa huyền phù, xen vào linh phù cùng huyền phù tới giữa, uy lực muốn so với cao cấp linh phù mạnh mẽ, nhưng không cần địa huyền quy luật thúc dục. Khúc Túc một lần nữa đứng lên, trong ánh mắt toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi, hắn mặc dù không phải là luyện khí sư, cũng không phải luyện đan sư, hắn nhưng là linh phù sư, đối linh phù một đạo, Khúc Túc có quyền lên tiếng nhất, không thể nào, hắn nho nhỏ linh huyền cảnh, làm sao có thể khắc vẽ ra tới nửa huyền phù, đám người cho rằng Khúc Túc nhìn lầm rồi, Tùng Lăng mới vừa đột phá linh huyền không lâu, có thể khắc vẽ ra tới cao cấp linh phù, đã nghịch thiên, Khúc Túc lắc đầu một cái, không có giải thích, vậy không cần thiết giải thích, cái này cái linh phù là Tùng Lăng tấn thăng linh huyền cảnh sau khắc họa, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là lần đầu tiên biểu diễn ra, Thiên Đạo hội linh huyền cảnh chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Sau này cái loại này linh phù, tuyệt đối có thể lớn diện tích sản xuất, chân khí rót vào linh phù bên trong, đột nhiên tới giữa, toàn bộ hội trường, ánh sáng đại tác, giống như nửa bên thương khung, đều bị kim quang bao phủ, dựa vào gần những người đó, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình khóa lại. Cổ lực lượng này một khi nghiền đè xuống, tuyệt đối là long trời lở đất, vương gia linh phù, phóng thích ra sáng bóng, tối đa bao trùm chu vi mấy chục mét. Tùng Lăng sử dụng linh phù ngược lại tốt, bao phủ toàn bộ hội trường, hơn nữa sự việc xa xa không có kết thúc, kinh khủng phù văn đan vào một chỗ, không ngừng sắp hàng, tạo thành từng đạo phù thuật bóng dáng ở trong đó. Nhân tu luyện đạo thuật, khí có khí thuật, linh phù cũng giống như vậy, có mình phù thuật, tại sao sẽ là như vậy? Mới vừa rồi diễu cợt Tùng Lăng những người đó, mặt đầy đờ đẫn vẻ, bị cảnh tượng trước mắt nơi thật sâu kinh ngạc đến, một quả nho nhỏ linh phù, lại bộc phát ra nhiều như vậy phù văn, càng đáng sợ hơn những thứ này phù văn còn có thể mình sắp hàng. Tổ chức mình, diễn biến đi ra cường đại hơn phù thuật, chỉ có huyền phù mới có thể làm được một điểm này. Phù văn có thể mình sắp hàng, tương tự với Liễu Vô Tà ở Thông Thiên Phong gặp phải to lớn huyền phù. Lúc ấy Liễu Vô Tà khắc vẽ một quả tiên văn, đưa đến những cái kia huyền phù bắt đầu lần nữa sắp hàng. Khúc Túc trưởng lão nói không sai, cái này cái linh phù đúng là xen vào nửa huyền phù cùng linh phù tới giữa. Một khi sử dụng, có thể uy hiếp được cấp thấp địa huyền cảnh. Long Hoàng Học Viện một tên trưởng lão đứng lên, chống đỡ Khúc Túc trưởng lão giải thích, vương gia mỗi cái người, khóe miệng đắng chát, bọn họ là chế phù gia tộc lớn, dĩ nhiên biết cái này cái linh phù giá trị, muốn phải phản bác, nhưng không tìm được phản bác mượn cớ, tổng không thể giống như là Viên gia như nhau, nghi ngờ cái này cái linh phù không phải xuất từ Thiên Đạo hội. Bởi vì cái này cái linh phù trên dính Tùng Lăng hơi thở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thường bắt chước không ra, nếu là từ bên ngoài mua được tới, hơi thở cùng Tùng Lăng hoàn toàn xa lạ, tối đa chỉ có quyền sử dụng, đem ném ra ngoài, sao có thể xem hiện tại, có thể tùy ý nắm trong tay, tự mình luyện chế linh phù, cùng mình hoàn toàn hòa làm một thể, tùy ý thay đổi nó hình thái, cùng với nó phù văn, những người khác luyện chế liền không cách nào làm được, chỉ có thể làm một loại thủ đoạn công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh phù phóng thích ra sáng bóng, còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đã vượt qua 5 phút, thời gian càng lâu, đại biểu uy lực càng mạnh, vương gia linh phù kiên trì 5 phút, mà Tùng Lăng trong tay linh phù, đã 10 phút trôi qua, tại chỗ tất cả mọi người linh phù chung vào một chỗ, cũng không cách nào vượt qua Tùng Lăng trong tay linh phù. TTT, chung quanh truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Nếu như có thể cầm ra như thế một sấp linh phù, toàn bộ ném ra ngoài, coi như là cấp thấp địa huyền cảnh, cũng có thể bị đánh thành cặn bã đi, những cái kia cao cấp linh huyền cảnh động tâm. Cái loại này linh phù, không cần địa huyền cảnh quy luật là có thể thúc dục. Chuẩn bị lớn diện tích mua, tương lai gặp phải cấp thấp linh huyền cảnh, trực tiếp ném ra ngoài, nổ đối thủ chết sống. Tùng Lăng linh phù một đường, xa xa vượt qua Liễu Vô Tà hiện tượng. Cái này cái linh phù trong đó rất nhiều thứ, đều dựa vào Tùng Lăng tự mình tìm tòi đi ra. Liễu Vô Tà cũng không chỉ điểm nhiều ít, một thời gian chung trà đi qua, linh phù ánh sáng lúc này mới bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Thu, Tùng Lăng đột nhiên thu hồi chân khí, linh phù đổi được ảm đạm xuống. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, muốn để cho linh phù khôi phục nguyên trạng, chỉ có thể từ từ tản đi chân khí, hắn làm sao có thể trực tiếp thu hồi lại. Vương gia một tên trưởng lão đứng lên, nghi ngờ cái này cái linh phù, ta hoài nghi đây không phải là một quả linh phù, mà là khoác linh phù một loại đạo thuật, không ít người bắt đầu hoài nghi, bọn họ chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy linh phù. Còn có thể co giúp lại tự nhiên, nhỏ như vậy linh phù, đầu ném ra vô cùng thuận lợi, nếu có thể tu phát tự nhiên, vậy còn liền được, vậy vương gia trưởng lão nói cho ta. Đây không phải là linh phù, vậy thì là cái gì? Linh phù khôi phục nguyên trạng, rơi vào Tùng Lăng lòng bàn tay, cười híp mắt nhìn về phía vương gia khu vực, Tất Công Vũ thành công đánh Thạch Viễn mặt, Hồ Thích thành công đánh Viên gia mặt, hiện tại đến phiên hắn, nếu là như vậy ung dung rời đi, có chút không vui vẻ. Vương gia trưởng lão bị đang hỏi, nếu không phải linh phù, vậy ngươi nói cho ta, đây là cái gì? Dù sao không phải linh phù, chân chính linh phù, không thể nào kiên trì thời gian lâu như vậy, cũng không khả năng chân khí thu phát tự nhiên. Vương gia trưởng lão có chút cưỡng từ đoạt lý, chung quanh truyền tới từng cơn suỵt suỵt tiếng, kiên trì lâu như vậy, đại biểu linh phù mạnh mẽ, thu phát tự nhiên, đại biểu linh phù còn có thú vị tính, chiến đấu có càng nhiều chỗ trống quay về. Ếch ngồi đáy giếng, ngươi hiểu linh phù sao? Tùng Lăng công khai diễu cợt vương gia không hiểu linh phù. Mặt mũi này đánh được bóc bóc vang, vương gia lấy linh phù nổi danh, bị người mắng làm ngươi không hiểu linh phù, loại cảm giác đó, để cho vương gia tất cả người tức giận không thôi, ngươi lại nói chúng ta không hiểu linh phù. Tên này trưởng lão bị tức không nhẹ, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng cười lớn, Tùng Lăng tựa hồ cố ý không đi xuống, mục đích chính là muốn hung hãn nghiền ép vương gia, coi như không thể để cho bọn họ tự vả bạt tay, cũng sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Cùng đại ca sau lưng nhiều năm như vậy, Tùng Lăng đã sớm luyện thành cả người lưu manh bản lãnh. Các ngươi vương gia giàu gì vậy truyền thừa vạn năm, nhiều năm như vậy, liền nghiên cứu ra được loại rác dưới này linh phù, còn không biết xấu hổ dương dương tự đắc, nhận vì mình linh phù vô địch thiên hạ, thật là thật đáng buồn thật đáng tiếc. Tùng Lăng miệng quá độc ác, đem vương gia cách trước không đúng tí nào. Ha ha ha, toàn bộ hội trường, truyền tới từng cơn tiếng cười lớn, ai cũng đã nhìn ra, Tùng Lăng cố ý ở tìm vương gia phiền toái, có trước mặt ví dụ, vương gia sẽ không dễ dàng bị lừa, để tránh chúng Tùng Lăng vòng bộ, nếu là buộc bọn họ vương gia cho Liễu gia nói xin lỗi, còn không bằng trực tiếp giết bọn họ, vương gia trưởng lão còn phải đứng lên phản bác, lại bị Vương Nguyên Hậu bấm lên, tỏ ý hắn không nên chúng đối phương vòng bộ, Tùng Lăng ý đồ rất rõ ràng, cố ý khích giận vương gia, tự tiến hành chèn ép, lúc đầu vương gia cũng là một đám người vô dụng, thật là để cho ta thất vọng, thấy không mặt mũi có thể đánh, Tùng Lăng không thể làm gì khác hơn là trở lại Thiên Đạo hội khu vực. Ăn một tiệm dài một trí, lúc này vương gia lại đứng ra, bọn họ đầu mới là thật có vấn đề, gia chủ, ngươi tại sao phải ngăn trở chỉ ta? Vương gia trưởng lão trên mặt có chút không vui, gia chủ vì sao phải ngăn cản hắn, cần gì phải cùng một người chết vậy kiến thức, hiện tại ta ngược lại thì mong đợi thương hội thịnh sự nhanh chóng kết thúc. Vương Nguyên Hậu khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Nghe được gia chủ như thế nói, vương gia trưởng lão trên mặt mừng rỡ khôn kể xiết, không sai, nhanh chóng kết thúc, như vậy cũng có thể diệt hết Thiên Đạo hội, báo thù rửa hận, vương gia rất nhiều đệ tử, rối rít gật đầu, thứ ba vòng tiết kết thúc, Thiên Đạo hội một lần nữa bắt được điểm cao nhất, cái này cái cuối cùng khâu, trận pháp một đường Liêu gia xứng đáng không thể là lão đại. Trừ Liêu gia ra, Xích Long giáo trận pháp vậy rất lợi hại, mỗi cái tông môn đều có mình cường hạng, bọn họ phát minh di động trận bàn, rất được hoan nghênh, hiện tại bắt đầu thứ tư khâu. Long thần trưởng lão cũng muốn nhanh lên một chút kết thúc. Năm nay thương hội thịnh sự, là hắn biệt khuất nhất một lần, chủ trì như thế như giới, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy. Lam Dư đứng lên, hắn phụ trách trận pháp một khối này, cái này một khâu tự nhiên do hắn ra mặt, vẫn là 101 người, rối rít đi về phía trong sân, Liêu gia phái ra không phải địa huyền cảnh trưởng lão, mà là một tên thông thường linh huyền cảnh đệ tử, Liêu Xương Hoành sau khi chết, Liêu gia chỉ có thể nuôi dưỡng cái khác mầm non, trừ rất ít người cầm ra có thể di động trận pháp bàn. Đại đa số người, như cũ dựa vào hiện trường bố trí, như vậy, không chỉ có lãng phí thời gian, mà là chất lượng vậy xa xa không bằng trận pháp bàn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1050, cự tuyệt hợp tác. 101 người, phân tán bốn phía, những cái kia tông môn hạng nhì bắt đầu bố trí trận pháp. Xem tứ đại gia tộc, đều có mình trận pháp bàn, uy lực có mạnh có yếu, ngay chớp mắt đi qua gần nửa canh giờ, mọi người bố trí căn bản xong hết rồi, kế tiếp là khảo nghiệm trận pháp uy lực. Lam Dư đứng ở đằng xa, ánh mắt một mực chú ý những người khác, còn như mình mang tới trận pháp bàn, liền tùy ý như vậy bày trên mặt đất, bắt đầu khảo sát, xem đến mọi người bố trí xong hết rồi, Long Thần để cho bọn họ kích hoạt trận pháp, bắt đầu khảo sát trận pháp uy lực, đầu tiên khảo nghiệm vẫn là những cái kia gia tộc nhị lưu cùng tông môn. Bố trí trận pháp kích thích sau đó, nhất thời lúc đó, toàn bộ hội trường bị trận pháp bao phủ, Huyền Tinh bảy diệt trận, không tệ, không tệ, Quỳ Thủy Lồng giam trận, cũng không tệ, Sơn Hà trấn nhạc trận, rất lợi hại một tòa trận pháp à. Bốn phương đều là tiếng bàn luận, soi mói, đàm luận những trận pháp này uy lực, cùng với bọn họ tai hại, tại chỗ không một ngoại lệ cũng là cao thủ, một mắt là có thể nhìn ra trận pháp vấn đề ở chỗ. 10 phút trôi qua, hơn một nửa trận pháp bị điểm đánh giá, căn bản đều là bình thường, chưa nói tới tươi đẹp, vậy không tầm thường, coi như là trung đẳng, mọi người điểm chính chú ý, vẫn là Xích Long giáo, Liêu gia, cùng với Thiên Đạo hội, muốn biết cái này ba nhà trận pháp sẽ cho bọn họ mang đến dạng gì rung động. Đã đến lúc xế chiều, nắng chiều ngã về tây, khoảng cách thương hội thịnh sự lại còn hơn 2 tiếng thì phải kết thúc. Có người từ trong không khí ngửi được một cổ không giống nhau mùi vị, Liễu gia trận pháp bàn uy lực vậy, chủ yếu là Liễu gia tiếp xúc trận pháp thời gian quá ngắn. Rất nhanh đến phiên Xích Long giáo, một tên người đàn ông trung niên đi ra, sắc mặt thâm độc, không mang theo một chút tình cảm, cầm trong tay trận pháp bàn đột nhiên ném ra ngoài, hai tay kết ra một đạo kỳ quái dấu vết, ngay sau đó bốn phía tiếng gió đại tác, trận pháp bàn đột nhiên phóng đại, giống như là một tòa siêu cấp đại trận, đem chung quanh những cái kia cỡ nhỏ trận pháp toàn bộ bao phủ lại. Đây là tụ tập ở bốn phía những người đó rối rít đứng lên, bị Xích Long giáo cái này tôn trận pháp chấn động kinh động. Đây là phong lôi trận, có thể mượn phong lôi lực. Một tôn trận pháp đại sư bắt đầu giảng giải bộ trận pháp này uy lực cùng với quỹ tích vận hành, một bên giải thích còn một bên tán thưởng, xem ra đối bộ trận pháp này đánh giá cực cao. Từ hiện trường tạo thành chập chờn, không khó nhìn ra Xích Long giáo cái này tôn trận pháp cực kỳ lợi hại. Kéo dài 5 phút sau đó, Xích Long giáo thu hồi trận pháp bàn, kế tiếp là Liêu gia, mọi người đã thành thói quen đem Thiên Đạo hội thả vào cuối cùng. Liêu gia trẻ tuổi nam tử cầm ra chuẩn bị xong trận pháp bàn, đem ném ra ngoài, trận pháp bàn còn trên không trung một khắc kia đột nhiên bao phủ xuống, giống như là một tòa lồng giam, không giống như là Xích Long giáo còn cần kết ấn mới có thể mở khải. Từ điểm đó đi lên xem, Liêu gia trận pháp còn ở Xích Long giáo bên trên 9 tầng trời ngự hồn trận, thật là lợi hại trận pháp, liền những cái kia cao cấp địa huyền cảnh đều lộ ra vẻ tán thưởng, Đối bộ trận pháp này đánh giá cực cao, chung quanh những người đó liên tục gật đầu. Bộ trận pháp này, linh huyền cảnh cũng có thể sử dụng, đã có thể vây khốn giống vậy địa huyền cảnh. Bất quá mỗi một lần thúc dục, tiêu hao cực lớn chân khí khổng lồ còn có linh thạch. Trận pháp tuy tốt, tiêu hao cũng lớn, một khi chân khí chưa đủ, dễ dàng bị đối thủ cắn trả. Mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, bộ trận pháp này lớn nhất tai hại, chính là đối điều khiển trận pháp người, có cực cao yêu cầu, nhất định phải biết trận pháp vận dụng. Nói cách khác, nếu như không hiểu trận pháp, cái này tôn trận pháp bàn đưa cho ngươi, cũng không cách nào mở. Liêu gia trận pháp, phần lớn đều là mình sử dụng, buôn bán đi đều là một ít cấp thấp trận pháp bàn. Trận pháp ngược lại là tốt trận pháp, đáng tiếc không thể lớn diện tích mở rộng, tai hại rất nhiều, ca ngợi những người đó, rối rít lắc đầu một cái, không thể chối. Cái này bộ 9 tầng trời ngự hồn trận rất mạnh, tai hại vậy rất rõ ràng, đám người nhìn tẻ nhạt vô vị, nếu trận pháp không thể lớn diện tích mở rộng, cùng người bình thường vậy liền không có bao nhiêu quan hệ. Toàn bộ đưa mắt, ném đến Lam Dư trên mình, xem thiên đạo hội trận pháp, sẽ không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, đợi nửa ngày, Lam Dư vẫn không có động tĩnh, cứ như vậy đứng tại chỗ, này, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì à, còn kém ngươi, bên ngoài hội trường những người đó không kịp đợi, bắt đầu thúc dục, để cho Lam Dư nhanh chóng bắt đầu. Đừng chậm trễ mọi người thời gian, bên trong hội trường những người đó, cũng là đầu óc mơ hồ. Long thần hơi nhíu mày, muốn thúc giục, vẫn là nhịn xuống, thằng nhóc, không phải là sợ choáng váng đi. Liêu gia đệ tử đứng ra, cho rằng Lam Dư bị bọn họ liêu gia trận pháp sợ choáng váng. Không dám cầm ra mình trận pháp mâm, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thúc giục, ta đã mở ra trận pháp. Lam Dư khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng. Lúc này mới lười biếng nói, cái gì, hắn đã mở ra trận pháp, vô số người há to miệng. Vì sao bọn họ cái gì vậy không thấy, vừa không nhìn thấy Lam Dư mở trận pháp, vậy không thấy khí thế kinh thiên động địa. Ha ha ha, hắn nhất định là đầu có vấn đề, chung quanh đây nào có cái gì trận pháp. Liêu gia đệ tử, cười ngã nghiêng ngã ngửa, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn trận pháp, bọn họ đã nắm giữ trận pháp mâm tinh túy, điều khiển trận pháp thời điểm, người thường rất khó phát hiện, cũng có người lựa chọn tin tưởng thiên đạo hội, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, các ngươi mau nhìn bầu trời, có người ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, chỉ gặp một đạo ánh sáng nhàn nhạt mạc. Đem toàn bộ hội trường bao phủ lại, đây là cái gì trận pháp, lại đem toàn bộ hội trường toàn bộ bao phủ, cái này cần bao lớn thủ đoạn, hội trường lớn vô cùng, có thể chứa mấy chục ngàn người, Xích Long giáo trận pháp giờ phút này cùng tòa trận pháp này so sánh. Hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, không phải một cái cấp bậc, Liêu gia trận pháp, tối đa cũng chỉ bao trùm chu vi 100, m trường, Lam Dư trận pháp bàn ngược lại tốt, trực tiếp đem toàn bộ hội trường nhốt lại, trận pháp bàn thuận lợi mang theo, tai hại là khống chế diện tích rất nhỏ. Thích hợp đơn đả độc đấu, từ Lam Dư cái này cái trận pháp bàn trong đó, hoàn toàn không nhìn ra cái này tai hại, lúc này mọi người mới phát hiện, Lam Dư lấy ra trận pháp bàn, đã cùng mặt đất hòa làm một thể, thật là tinh diệu trận pháp bàn, có thể liên tục không ngừng hút lấy thiên địa quy luật. Gia trì đến trận pháp bên trong, tiết kiệm nhiều linh thạch, khó trách Lam Dư mở trận pháp thời điểm, vừa không có kết ấn, cũng không có làm ra quá nhiều động tác, hắn cầm ra trận pháp mâm một khắc kia, trận pháp đã mở ra, đáng sợ không phải những thứ này, mà là thiên đạo hội trận pháp. Lại có thể đem tất cả mọi người trận pháp thâu tóm đi vào. Còn không bị phát hiện, như vậy cũng tốt do hai cái trận pháp đại sư đang làm trận pháp tỷ đấu. Một khối sử dụng trận pháp bàn, mà một phe khác vậy sử dụng, trực tiếp đem đối phương liền người còn có trận pháp cùng nhau vây khốn. Làm sao còn giao chiến, Liêu gia trận pháp bàn nếu như không thu, chỉ cần Lam Dư điều khiển, bọn họ trận pháp, không có bất kỳ tác dụng gì, không thể cứu vãn được à, rốt cuộc bọn họ là làm sao làm được, chế tạo tinh diệu như vậy trận pháp bàn, liền những cái kia cao cấp địa huyền cảnh. Đều bị Lam Dư sử dụng trận pháp bàn nơi sợ ngây người. Dây à, thật là khéo, các người xem trận pháp vận hành, tựa hồ có ngũ hành lực ở dẫn dắt, ý nghĩa bộ trận pháp này bàn, miễn cưỡng không ngừng, ngũ hành bất diệt, sẽ một mực tuần hoàn đi xuống, theo đám người không ngừng đi sâu vào, nội tâm vậy nổi lên kinh khủng sóng biển, Liêu gia rơi vào một phiến yên lặng, không có ai phản bác, không có ai nhảy ra, càng không có người chất vấn, trước mắt mà nói, bên trong thần châu có thể chế tạo ra như vậy tuyệt diệu trận pháp mâm có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, thậm chí nói không có, ngoại giới cũng không có, vậy thiên đạo hội từ chỗ nào đi mua? Chỉ có một loại có thể, trận pháp bàn sẽ tới từ thiên đạo hội, có hay không chất vấn? Lam Dư ánh mắt nhìn về phía Liêu gia, khi nhìn bọn hắn đứng ra, để cho mình đánh một chút mặt, Liêu gia cứng rắn là một chữ không dám nói, cố nén nội tâm sát khí, trên cái khâu, Vương gia mặc dù nhịn được, vẫn là cùng Tùng Lăng đấu võ mồm một chút, kết quả bị ngược thương tích đầy mình, Liêu gia không hề ngu, lúc này mở miệng chỉ sẽ gặp phải Lam Dư càng nhiều hơn đả kích cùng diễu cợt. Chung quanh những người đó lắc đầu cười khổ không thôi, đây đều là một đám quái vật gì, cả ngày lẫn đêm chỉ thích đánh mặt, đánh tiếp nữa, ba đại gia tộc mặt đều bị bọn họ đánh sưng. Lam Dư ánh mắt nhìn về phía Liêu gia, đều rối rít tránh hắn ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Xích Long giáo. người sau cũng giống như vậy. Còn như Huyền Vân Tông, mỗi một người đều ở tư phía dưới thảo luận, phảng phất không quan tâm, tự động khinh thường Lam Dư ánh mắt khiêu khích kia. Không thú vị, Lam Dư thu hồi trận pháp bàn, đường kính đi trở về thiên đạo hội khu vực, thứ tư khâu hoàn toàn kết thúc, kế tiếp là hợp tác, Linh Quỳnh các sẽ chọn 50 cái đồng bạn hợp tác. Bị ta điểm đến tông môn còn có gia tộc, chúc mừng các người có thể cùng chúng ta Linh Quỳnh các hợp tác. Long Thần cầm ra một phần danh sách, ngay trước mọi người tuyên bố, mỗi cái người ngừng thở, thời khắc quan trọng nhất tới, thiên đạo hội, Cửu Huyền Tông, Xích Long Giáo, Huyền Vân Tông, Vương Gia, Liêu Gia, Viên Gia, Liễu Gia, Mặt Trời Gay Gắt Cửa, liên tiếp 50 cái tên chữ, từ Long Thần trưởng lão trong miệng nói ra, xếp hạng thứ nhất xứng đáng không thẹn là thiên đạo hội. Trước mặt mấy chục nhà tông môn cùng gia tộc, đã cùng Linh Quỳnh các hợp tác mấy trăm năm, căn bản ở trong ý liệu, thiên đạo hội đột nhiên quật khởi, bất ngờ xếp hạng cái đầu tiên, xem ra Linh Quỳnh các rất coi trọng cùng thiên đạo hội hợp tác. Có mấy cái tông môn hạng nhì, hẳn là lần đầu tiên cùng Linh Quỳnh các hợp tác, nghe được mình tên chữ, rối rít đứng lên, nhiệt liệt chúc mừng, Liễu gia thượng giới không thể cùng Linh Quỳnh các hợp tác. Lần này thành công vào vòng, xin mời 50 vị tông chủ cùng với gia chủ, chúng ta tiến một bước nói chuyện, những người khác có thể rời đi. Còn lại thời gian, Linh Quỳnh các muốn đi theo 50 nhà thương lượng một phen. Chủ yếu là như thế nào chia, cùng với giao hàng Phương Thức Vân, Vân, Vương Nguyên Hậu còn có Viên Hoài Quảng các người, rối rít đứng dậy, hướng Long Thần đi tới, chuẩn bị tiến vào Linh Quỳnh các đại điện. Chuyện gì xảy ra, những người khác đều dậy, vì sao thiên đạo hội động một cái không nhúc nhích, đại đa số người ánh mắt một mực chú ý thiên đạo hội chiều hướng. Lấy yêu nghiệt như vậy thành tích lấy được 4 cái khâu thứ nhất, nhất định được Linh Quỳnh các coi trọng, bọn họ đan dược cùng với linh phù binh khí khẳng định sẽ thành tựu Linh Quỳnh các chủ tiêu sản phẩm. Long Thần trưởng lão, thật sự là xin lỗi, chúng ta thiên đạo hội, buông tha cùng Linh Quỳnh các hợp tác. Từ Nghĩa Lâm đột nhiên đứng lên, hướng Long Thần trưởng lão ôm quyền, hắn là thiên đạo hội hội trưởng, lẽ ra phải do hắn bỏ ra mặt. Cái gì, nghe được tin tức này, tất cả người một mặt mơ hồ, thiên đạo hội điên rồi sao, tham gia thương hội thịnh sự, không phải là vì muốn cùng Linh Quỳnh các hợp tác sao? Lại chủ động buông tha, những cái kia không thể trúng tuyển gia tộc còn có tông môn đang muốn dự định rời đi, rối rít đứng lại thân thể, bọn họ đầu nhất định có vấn đề, mặc dù bọn họ đồ rất tốt, bàn về đường dây, khẳng định không bằng Linh Quỳnh Các, dẫu sao bên trong Thần Châu tất cả siêu cấp thành lớn đều có Linh Quỳnh Các, đến lúc đó thiên đạo hội đan dược cùng với binh khí sẽ tiêu đi toàn bộ chân Thần Châu, cái này mới là đại gia tế phá đầu lựa chọn cùng Linh Quỳnh Các hợp tác nguyên nhân. Mỗi cái tông môn đều có địa bàn của mình, muốn khuếch trương đến những địa phương khác, đặc biệt khó khăn, Linh Quỳnh Các không giống nhau. Mỗi tòa thành lớn đều có, thiên đạo hội đây là đoạn tuyệt đường lui à, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1051, mưa xối xả tới. Tại chỗ mỗi cái người không để ý rõ ràng thiên đạo hội vì sao phải lựa chọn cự tuyệt Linh Quỳnh Các. Chẳng lẽ ước chừng bởi vì Thạch Viễn đứng ra khiêu khích thiên đạo hội. Thạch Viễn đứng ở đàng xa, đang giàu như thế nào ngăn cản thiên đạo hội cùng Linh Quỳnh Các hợp tác. Ai sẽ nghĩ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.